Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953. Chương 953. Chỉ có lần này. 2. Thanh âm của hắn so với vừa mới nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng ngữ khí lại kiên quyết không tưởng nổi. Hàn Kinh Niên không có lên tiếng, cũng không có quay đầu, thậm chí dưới chân bước chân đều không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp đi phòng khách toilet, ngược lại là đứng tại cổng, gọi bọn họ tới ăn cơm Hạ Vãn An. Ôn nhu nhu khí đối với còn không có đứng dậy Hàn Chi Cẩn ra tiếng. Mau dậy đi, đồ ăn đợi chút nữa lạnh, liền ăn không ngon. Dĩ vãng đối mặt cái này gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân, luôn luôn một mặt chán ghét hung ác Hàn Chi Cẩn, lạ thường nhu thuận thuận Hạ Vãn An, từ dưới đất đứng lên. Bởi vì quỳ quá lâu, hắn đầu gối đau buốt nhức lợi hại. Hắn tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi, mới miễn cưỡng nện bước khập khễnh bước chân hướng về phía cửa thư phòng đi tới. Hắn không ngốc, đương nhiên biết hắn tiểu thúc thúc sở dĩ cải biến thái độ, là bởi vì cái này gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân. Nếu không phải hắn tiểu thầm thầm, hắn thật thật thích nữ nhân này. Nàng liều mình đã cứu hữu mạng, tối hôm qua còn chiếu cố say như chết hắn, hôm nay còn giúp mẫu thân hắn. Hàn Chi Cẩn nội tâm vùng vẫy một hồi lâu, tại trải qua Hạ Vãn An trước mặt lúc, hắn vẫn là nhỏ giọng lầm bầm câu, mặc dù ta rất không muốn nói câu nói này, nhưng là ta vẫn còn muốn nói với ngươi. Hàn Chi Cẩn mang theo vài phần oán trách ngữ khí, trở nên chăm chú rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Hạ tiểu thư. Hạ Vãn An ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn. Ngoặc kép, tiểu tử thúi này, từ nàng sau khi về nước, lần thứ nhất nói với nàng tiếng người a. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta đối với ngươi nói tạ ơn, liền biểu thị ta tiếp nhận ngươi. Tại tâm ta ngọn nguồn, không ai có thể cùng ta tiểu thầm thầm so. Ngươi vẫn là không xứng, ta nhiều nhất không mắng ngươi chính là. Hạ Vãn An không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng nàng dứt khoát đối Hàn Chi Cẩn ném đi câu, tẩy tay của ngươi đi thôi. Ngoặc kép, liền cất bước đi phòng ăn. Tại vào ăn sảnh lúc, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hàn Chi Cẩn. Chỉ gặp hắn uốn lên thân, một bên xoa đầu gối, một bên nhe răng trợn mắt rút hơi lạnh. Thấy cảnh này, Hạ Vãn An ngừng bước chân. Nàng suy nghĩ vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là xoay người đi Hàn Kinh Niên phòng ngủ. Sau đó tại y dược trong dương lật ra một chi lưu thông máu hóa ứ dược cao ra. Trở lại phòng ăn, Trương Đặc Trợ đã cho mọi người thịnh tốt cơm. Hàn Chi Cẩn ngồi tại Trương Đặc Trợ bên người, thỉnh thoảng sờ một chút đầu gối. Hạ Vãn An đi đến Hàn Kinh Niên bên người, kéo ra cái ghế sau khi ngồi xuống, đem trong tay dược cao ném tới Hàn Chi Cẩn trước mặt. Thuốc này ngươi cầm, cơm nước xong xuôi bôi một bôi đầu gối, ngày mai hẳn là liền không có gì đáng ngại. Hàn Chi Cẩn một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Hạ Vãn An một chút. Đã sớm quen thuộc hắn đối Hạ Uyển Uyển thái độ này, Hạ Vãn An không thèm để ý chút nào chào hỏi mọi người ăn cơm. Chờ tất cả mọi người động đũa, lực chú ý không trên người mình về sau, Hàn Chi Cẩn mới lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngồi tại mình đối diện Hạ Vãn An. Sau một lát, hắn lại đem ánh mắt rơi vào Hạ Vãn An vừa mới nhét vào mặt bàn chi kia thuốc bên trên. Nhìn một chút, hắn không biết làm sao đột nhiên nhớ tới cao trung thời điểm. Mình buổi sáng khi đi học, vô ý ở giữa hắt hơi một cái, sau đó vẫn lưu nước mũi. Lúc chiều, Hạ Vãn An tại đến trường học, hướng trên bàn của hắn ném đi một bao cảm mạo thuốc pha nước uống, nói cho hắn biết uống sẽ dễ chịu chút. Rõ ràng là hoàn toàn khác biệt hai người. Nhưng hắn vừa mới lại tại cái này Hạ Uyển Uyển nữ nhân trên người, không hiểu thấu thấy được hắn tiểu thầm thầm cái bóng. Nếu nàng thật có thể là hắn tiểu thầm thầm liền tốt. Cái gì gọi là chuyện hay?